Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tới cái phần thí dụ về cái tàn tính, nó tùy theo các tướng mà nó hiện, tức là Phật bảo là tính giác diệu minh chân thật. Cũng lại như vậy, nếu ông phát minh ra cái hư không thì có hư không hiện ra, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, mỗi thứ, mỗi phát minh thì mỗi thứ hiện ra, nếu cùng phát minh thì cùng hiện ra. Thế nào là cùng hiện ra? Phú Lâu Na, như trong một ao nước hiện một bóng mặt trời, hai người đồng xem bóng mặt trời trong ao nước. Một người đi qua hướng đông, một người đi qua hướng tây, thì hai bên đều có mặt trời đi theo mình, một về phương đông, một về phương tây, không có chuẩn đích trước. Thì không nên gạn hỏi mặt trời đó chỉ có một, làm sao mỗi cái lại đi theo mỗi người? Mặt trời đã thành hai thì làm sao hiện chỉ có một? Hư vọng sôi vận như thế, không thể lấy gì làm bằng cứ. Tức là nói về cái gọi là cái tính giác diệu minh là chân thật, thì là nó cũng như vậy. Tức là trên là thí dụ như hư không mà thì nó không phải là các đại, nhưng mà nó cũng không ngăn cản các đại ở trong đó mà hiện ra, tức là không chống cự, không? Thì đây cũng vậy, tính giác diệu minh chân thật cũng vậy đó, không? Ở trong đó là nếu mà gọi là phát minh ra hư không thì có hư không hiện, rồi hoặc là địa đại thì có địa đại hiện, rồi hoặc là mỗi thứ, mỗi phát minh thì mỗi thứ cùng hiện ra. Tức là cái tính giác chân thật sáng suốt, nó nhiều màu đó, gọi là tính giác diệu minh chân thật, thì nó là gọi là nó sáng suốt nhưng mà lại diệu, tức là nó nhiệm màu, tức là nó vốn sẵn, chứ không phải là nó gọi là mới sáng theo cái sáng, cho nên nó là chân thật sáng suốt nhiệm màu, thì nó là vốn sẵn như vậy thôi, nó là vốn sẵn sáng suốt nhiệm màu như vậy thôi, chứ không có gì thêm bớt ở trong đó. Thì vậy là cái tính giác chân thật này nó là như vậy, nhưng mà cũng tùy duyên mà vọng hiện ra có hư không và có các đại. Tức là cái tính giác mà chân thật đó, không, thì nó nghĩa là nó là sẵn như vậy thôi, chứ nó không có thêm có bớt gì trong đó hết, nhưng mà tùy duyên mà nó vọng có hiện ra, có gì có hư không, có các đại. Thì như vậy các thứ mà hiện ra đó đó, không, là hư không, không? Cũng như là trước nói đó, từ trong cái nghĩa là cái thể giác, trong cái thể giác chân thật đó, rồi mê thì có hư không hiện rồi mới có thế giới, các thứ sai biệt hiện đó. Thì như vậy thì các thứ mà hiện ra đó đó thì tuy là có hiện ra nhưng mà đều là nguyên một tính giác diệu minh chân thật thôi, chứ không phải riêng có thật sanh. Tức là mọi thứ có cái tự thể thật sanh riêng, mà cũng vẫn là một thể giác chân thật, gọi là cái tính giác diệu minh chân thật thôi. Cho nên nó không có cái nào ngại cái nào, phải không? Bởi vì nó không có, gọi là không có cái thực thể riêng của nó, cho nên là giống như là cái bóng này thôi, thì không có cái nào ngăn ngại cái nào hết. Nhưng mà chúng sanh vì mê chấp là thật, cho nên thành ra có ngại, thấy có ngại là do cái tưởng ngại, chứ còn bản chất nó thì không có ngại, nó rõ vậy đó, không? Cho nên nếu mà dùng trí tuệ giác ngộ thấy rõ thì nó sanh đã là không thật sanh, không? Tức là không có thật để sanh, nó chỉ là một tánh giác thôi, cho nên sanh nó không có thật sanh, thì nó đâu có thành thật có các thứ sai biệt. Cho nên các thứ mà sai biệt đó nó chỉ là cái giả tướng hiện thôi, cho nên đó gọi là giả tướng hiện. Mà ở trước thì Phật gọi là sao? Gọi là tùy theo cái tâm lượng hiểu biết và cái nghiệp riêng của mỗi chúng sinh mà thấy thành ra có sai khác, có ngăn ngại thôi. Nghĩa là theo cái sự hiểu biết, cái tâm lượng hiểu biết của chúng sanh á, rồi theo cái nghiệp duyên của mỗi chúng sanh mà thấy thành ra nó có sai khác, rồi nó có thành ngăn ngại. Tức là theo tâm lượng hiểu biết, thí dụ cũng như là nước, thí dụ nước, thấy không? Thì với cái tâm lượng hiểu biết, với cái nghiệp của con người của mình á, thì mình thấy là thí dụ nước này, như thí dụ nước mưa đó, mưa xuống đó thì mình thấy nó là nước mưa, thấy không? Nhưng mà nếu mà đối với cái nghiệp riêng, với cái tâm lượng mà của các vị trời á, thì họ thấy sao? À, không thấy là nước mưa, phải không? Nó họ thấy là hoặc là lưu ly thủy tinh. Còn nếu mà với những cái loài loài ngạ quỷ rồi đó thì sao? Thì nó không thấy thành nước mà hoặc là thấy thành đá rơi xuống là lo tránh, hoặc là thí dụ như con trùng, con kiến cũng vậy. Thì nó mà thấy mưa thì nó thấy thành cái gì? Không phải thấy nước như mình nữa, mà nó thấy thành ra mà giống như là cái gì dữ dội lắm á, phải không? Coi như là sập nhà sập cửa của nó, phải không? Thành ra như vậy thì tức là đúng rõ ràng tùy theo cái tâm lượng của mỗi chúng sanh, rồi theo cái nghiệp riêng mà thấy thành ra có sai khác, chứ đâu có cố định. À, cho nên như vậy tức là để rõ là nó không có cái thực thể, mà tùy theo cái tâm lượng, rồi cái nghiệp riêng của chúng sanh mà hiện. Thành ra rồi giác ngộ thì nó vốn cũng không ngoài tánh giác chân thật. Cho nên rồi những bậc giác ngộ á thì thấy suốt tất cả, không có gì ngăn ngại hết, thấy không? Mình thì mình thấy là có ngăn có ngại, cho nên gọi là có che mờ, thấy không? Còn với các chư Phật, các vị Bồ Tát, các bậc giác ngộ thì thấy suốt hết, không có gì ngăn ngại hết. Thì như vậy gọi là tùy nghiệp, tùy tâm lượng hiểu biết mà thấy riêng khác. Cho nên đây mới ví dụ, dụ như là chỉ có một mặt trời ở trên hư không, nhưng mà mỗi người á nhìn ở dưới ao nước thì thấy có một mặt trời riêng theo mình, thấy không? Mặt trời trên hư không á thì chỉ có một mặt trời thôi, nhưng mà mỗi người nhìn ở dưới ao nước á thì thấy dường như là có một cái mặt trời riêng theo mình. Ví dụ như mình đi đông thì thấy có mặt trời đi về hướng đông, còn người đi về hướng tây thì thấy như có cái mặt trời đi về hướng tây theo họ. Thành ra gọi là sai biệt. Nhưng mà cái thấy đó thì thấy thì tuy là thấy được có hình tướng rõ ràng đó, nhưng mà sao? Không có cái thực thể. Hình tướng thì thấy là thì có, nhưng mà không có thực thể riêng, tức là không có thật có một cái mặt trời theo mình đi hướng đông, không có một mặt trời hướng tây, tức là không thành có hai cái mặt trời, phải không? Mà nó chỉ là cái bóng, tức là không có thực thể. Thì vậy để rõ rằng đó là chỉ là cái bóng thôi, chứ không có thực thể riêng là cái này là cái kia. Cho nên ở đây mới nói là không có chuẩn đích trước, không có chuẩn đích trước gì hết. Nó là tùy duyên, nó vọng hiện vậy thôi. Nó là cái bóng mà, chứ đâu có chuẩn đích trước, tức là không có thực thể. Cho nên không thể chỉ ra được. Thấy thì thấy vậy, nhưng mà không thể chỉ ra được. Phải không? Đâu thể chỉ ra được, đây là thật mặt trời bên đông, đây là mặt trời bên tây, đâu có chỉ ra được. Chỉ là cái bóng vậy thôi. Thì chúng sanh mà thấy ra các tướng, các đại nó hiện là cũng vậy đó. Tùy theo cái nghiệp, cái sự hiểu biết của theo cái tâm lượng của mỗi người, mỗi chúng sanh mà cũng thành thấy có sai biệt vậy đó. Nhưng mà thực thì cũng nguyên là một cái Như Lai tạng, hay là cái tánh giác mà diệu minh chân thật đó. Thì như vậy để nói lên rằng vậy thì khi mà thấy, thí dụ đây là thấy có mặt trời đi về hướng đông, thấy có mặt trời đi về hướng tây theo mỗi người đó, thì cái thấy đó đó là thấy gì? Cái thấy đó là vọng thấy, phải không? Cái thấy đó là cái vọng thấy thôi, gọi là giống như là gọi là ảo giác vậy thôi, chứ không có thực, phải không? Cho nên mình gọi là con mắt chúng sanh của mình nó giới hạn nhiều cái lắm, thấy nó không có thực, phải không? Cũng như là ngồi trên xe chạy nhìn hai hàng cây bên đường thì sao? Thấy giống như chạy ngược lại, phải không? Thì đó gọi là ảo giác thôi, Cho nên gọi là thấy không thực thì đây cũng vậy, thì cái thấy đó gọi là vọng thấy. Mà đã là vọng thấy thì còn gặng hỏi cái gì nữa là thành hai hay thành một, không? Đó. Cho nên Phật nói là không nên gặng hỏi mặt trời đó chỉ có một, làm sao để mỗi cái lại đi theo mỗi người, tức là thành hai. Hoặc là mặt trời đã thành hai rồi thì làm sao hiện chỉ có là một. Vậy thì gặng hỏi là một là hai đó, thấy không? Là sao? Nó là mê. Gặng hỏi là một là hai đó là mê. Biết rõ nó là bóng thì thôi, còn hỏi một là hai gì nữa, phải không? Còn hỏi một là hai đó là còn thấy nó thật, cho nên mới gạn hỏi là một là hai. Đó. Cho nên có rất là, tức là còn vẫn còn mê. Cho nên gọi là lẽ thật thì mặt trời chỉ là mặt trời vậy thôi, phải không? Còn nói thành hai, nói thành một, đó cũng là tùy theo cái tình mê mà nói. Đó. Rõ rồi đó, tùy theo tình mê mà nói thôi. Còn lẽ thật nói thì mặt trời chỉ là mặt trời, không nói một, nói hai. Còn nói một tức là sao? Tức là chưa quên cái hai. Phải không? Mình còn nói một tức là chưa quên cái hai. Thí dụ nó là mặt trời có một thôi, là tức là mình còn nhớ là hai cái bóng kia, không? Chưa quên hai cái bóng kia, cho nên mới nói là nó một. Cho nên nói một là chưa hết cái dấu vết của cái mê. Cho nên chỗ đó là chỗ rất là vi tế, không? À, cho nên là mình ví dụ mình thấy là mình nói rằng là lý luận rồi thấy là chỉ chân tâm coi là một, không? À, thì thấy là nghe là cũng hay đó, không? Nhưng mà nói vậy đó tức là cũng còn chưa quên cái vọng, không? À, cũng như đây vậy đó, nói là một mặt trời tức là chưa quên hai cái bóng kia. À, còn nếu đã sáng tỏ được mặt trời thì chỉ biết mặt trời là mặt trời thôi, không? Phải không? À, như vậy thì nghĩa là gọi là nói rõ là nói thành hai, nói thành một thì đó cũng là tùy theo cái tình mê mà nói, tức là đối với tình mê, đối với chúng sanh mà nói một nói hai để mà gọi là gợi ý đánh thức cho họ thức tỉnh, họ trở về. Chứ còn với người đã giác rồi thì khỏi còn nói một nói hai, phải không? Rõ vậy đó, nói một nói hai là với người còn mê. À, như vậy thì biết nó là hư vọng, không có gì gọi là làm bằng cứ để tựa, cho nên đây gọi là không có lấy gì làm bằng cứ đó, tức là nó là hư vọng rồi, hư vọng tức là không có thực thể, thì lấy cái gì để làm bằng cứ y tựa, tức là nó có thật thì mới có làm bằng cứ y tựa, nó là như vậy đó, thì có chỗ y cứ, còn này nó không có thực thể hết, thì bám vào đâu để làm chỗ y cứ, cho nên đây gọi là không lấy gì làm bằng cứ. À, thì vậy ngộ trở lại mặt trời gọi là mặt trời tâm chân thật xưa nay đó là xong, khỏi phải hỏi thành một thành hai gì nữa, không? Đó là quan trọng đó. Ngộ trở lại cái mặt trời tâm là xong rồi thì lúc đó khỏi cần phải gặng hỏi là một là hai. Còn họ gặng hỏi là một là hai á tức là chưa ngộ. Thấy không? Đó, chưa ngộ được cái gọi là cái chân tâm gọi là mặt trời tâm chân thật của mình, cho nên mà còn mới nói một nói hai. Nói một nói hai là để mà giống như mình còn nghĩ về nó, nghĩ về nó tức là chưa thấy được, cho nên mới còn cái này là vọng nè, còn cái đó là chân đó, cho nên mới có một có hai, phải không? À, còn đã thấy rõ nó rồi thì khỏi nói một nói hai nữa, đó lẽ thật vậy đó, không? Cho nên hiểu được chỗ này rồi thì để thấy rõ còn nói thành hai hoặc mà nói thành một thì đó là còn chưa quên cái bóng kia, còn chưa tức là chưa quên cái vọng đó đó, tức là chưa sạch hết dấu vết của cái mê đó. Còn nói một thứ hai là chưa sạch hết dấu vết của cái mê, cho nên ở đây là khéo là cần phải thấy thấu qua các tướng để mà ngộ trở lại tự tánh tâm chân thật xưa nay, đó là quan trọng, tức là thấy thấu qua các tướng và thì rồi cái ngộ trở lại cái tự tánh tâm chân thật xưa nay, thì rồi từ nơi cái tự tánh tâm chân thật đó đó mà nhìn, thấy không? Thì suốt qua các tướng sai biệt không có gì ngăn ngại, cũng không có gì che mờ, thấy không? À, từ cái tâm chân thật đó, gọi là tự tánh tâm chân thật đó, từ đó mà nhìn ra các tướng thì suốt hết không có bị các tướng nào che ngại hết, thấy không? À, còn thấy có che ngại đó là bởi vì gọi là rời ngoài cái tự tánh tâm chân thật, tức là đi theo cái tâm phân biệt hay là cái tưởng mà nhìn, cho nên thành có ngăn ngại rồi có che mờ đó. Cho nên đây là gợi ý nha, gợi ý. Rồi khi mà mỗi người ngộ trở lại nơi tâm tánh đó thì liền tự rõ thì lúc đó khỏi cần phải lý luận nhiều, cũng không phải nghi, không? Còn đây là gợi ý, không? Thì đó, cho nên đây là mình học kỹ, không? Rồi có những cái gợi ý vậy đó, để rồi khi mình tu tập rồi cái đến cái trạng thái đó thì mình sáng tỏ là cũng không còn phải nghi ngờ gì nữa, không? Giống như gặp người quen rồi, không? Đó là nói về cái thí dụ mà gọi là cái tàn tánh nó tùy theo các tướng mà hiện ra, không? Thì các tướng hiện ra là nó không có thật, thì cũng vốn là một thể gọi là tàn tánh chân thật thôi.